Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143: Mặc sát diệt Tùng Vân. Trên bầu trời, màu đỏ thắm mây hồng nhất thời hiện lên, liên miên bất tuyệt, bao phủ toàn bộ Tùng Vân Hải. Tất cả mắt thấy mảnh này dị cảnh sinh linh, trong đầu một đoạn văn tự nhiên hiện lên. Xích Viêm Tiên Tôn Trương Hạo Ba, phàm tu đạo 16 năm, lấy kỳ vật thiên sát kiếm ý thành tựu đạo cơ, lấy thủy phong kiếm pháp thành tựu kim đan, tế xích viêm chi phách, lấy thân hợp đạo, may mắn được thiên chu, đạo tiêu hoàn thiên. Nhưng mà, vạn tiên đảo bên trên tu sĩ, lại là không rảnh đi nhìn bộ dạng này làm cho người khiếp sợ tranh cảnh. Bởi vì, chân chính khủng bố đã buông xuống. Tại cái kia đạo màu đen như mực thân ảnh xuất hiện tại Trương Hạo Ba sau lưng, đem Trương Hạo Ba chu sát đồng thời, Bạch Y Hóa Thần, Hồng Hy Tiên Quân, phát ra một đạo quát chói tai. Đi! Trong chốc lát, đảo Huyền Chi Sơn, Lan Thương Giang Thủy, Tử Sắc Tinh Mang, chói mắt ngân quang, hắc hỏa xiềng xích, tất cả đều hướng về màu mực bóng người đập tới. Nỗ lực trì hoãn một lát, xa lạ thiên địa chi phách buông xuống, năm vị tiên quân lại là không hẹn mà cùng lựa chọn thoát đi Tùng Vân Hải. Chỉ vì, đạo này màu mực bóng người bên trên truyền đến khí tức, để bọn hắn cũng cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Nhưng, lại không còn kịp rồi. Mặc sát tay phải đi lên vung khẽ, một đạo hắc tuyến phóng lên tận trời, đâm vào trên trời cái kia vòng đại nhật bên trong. Một đạo tiếng rên rỉ tự trong đó truyền đến. Kim sắc đại nhật bên trong, một cái đốm đen bất ngờ xuất hiện, là như thế dễ thấy. Sau đó như thiên cầu thực nhật giống như, cấp tốc hướng xung quanh mở rộng, ánh sáng chậm rãi biến mất, hắc ám buông xuống Tùng Vân Hải. Ngay tại lúc đó, mặc sát chia thành 5 phần, trong chốc lát xuất hiện tại phương hướng khác nhau. 5 đạo màu đen dây nhỏ, chớp mắt đã tới, xuyên thấu 5 vị tiên quân thân thể. Nước sông khô cạn, Lan Thương Tiên Quân, chết, hắc hỏa đột nhiên tắt, Thiên Dương Tiên Quân, chết, ngọn núi sụp đổ, Hồng Hy Tiên Quân, chết, một tòa ẩn tàng tại bầu trời bên trong thạch nhũ, vỡ vụn thành từng mảnh, Hạo Hiên Tiên Quân, chết, sáng chói trong tinh hà, vô số ngôi sao liên tiếp nổ tung, tinh không trong lúc đó biến ảm đạm vô cùng, xé rách màn trời. Dần dần phục hồi như cũ, chỉ có một đạo sao băng xẹt qua chân trời. Tử Vân Tiên Quân trọng thương bỏ chạy, trong chốc lát 5 vị tiên quân 4 chết 1 thương tổn. Ngay sau đó, mặc sát 5 hóa thành vạn, chỉ một thoáng xuyên qua cái kia mấy chục vạn màu trắng trận miệng, như là nồng hậu dày đặc mực nước nhỏ vào nước trong. Tất cả màu trắng khối lập phương trong nháy mắt biến đến đen như mực. Một mực dựa vào trận miệng, giấu ở không trung Trương Chí Lương, cũng lại tránh giấu không được. Một giọt màu mực, tùy ý xuyên thấu Trương Chí Lương lồng ngực, miệng vết thương, màu đen vết mực hiển hiện, huyết nhục hóa thành vô số thật nhỏ màu đen hạt tròn. Qua trong giây lát đem Trương Chí Lương chìm ngập, Tùng Vân Hải trận pháp đệ nhất, Trương Chí Lương, chết. Bầu trời phía trên, mấy chục vạn mặc giọt chỉ một thoáng ngọ nguậy. Hợp mà quy nhất, một vị hợp đạo tiên tôn, 4 vị hóa thần tiên quân, 1 vị nguyên anh chân quân, đồng thời vẫn lạc. Tùng Vân Hải màn trời phía trên, rất nhiều dị cảnh giao dung hợp, lại bị bay múa đầy trời màu đen hạt tròn nhuộm đen, hình thành một bộ kỳ quái, gió quyệt vân quỷ vẩy mực họa, thiên địa chi phách. Mặc sát, đứng ở mực vẽ phía dưới, nhìn xuống Tùng Vân Hải chúng sinh. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, mấy đạo tin tức như là địa ngục thơ ca tụng, tại sinh linh trong đầu xen lẫn nhau tấu lên, không ngừng tiếng vọng. Lan Thương Tiên Quân, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tiên Quân, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiên Quân, chấm ngoặc kép. Phàm tu đạo 1,6 năm ba lại, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 1,436 năm, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lại, chấm ngoặc kép. Lấy kỳ vật Bạch Long Hoa thành tựu đạo cơ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thành tựu đạo cơ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. đạo cơ, may mắn được thiên chu, đạo tiêu hoàn thiên, may mắn được thiên chu, đạo tiêu hoàn thiên, đạo tiêu hoàn thiên, đạo tiêu hoàn thiên, đạo tiêu hoàn thiên, ngoặc kép, mặc sát không nói, thiên địa tụng ý nghĩa, đây là im ắng đe dọa, đây là không lời cảnh cáo, đây là thiên địa, tại chúng tu sĩ trước mặt, bày ra chính mình lực lượng chân chính, vạn tiên đảo phía trên tu sĩ, trơ mắt nhìn ngày xưa cao cao tại thượng, uy năng vô hạn hóa thần tiên quân, như gà chó đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay tùy ý giết, bộ này khủng bố tranh cảnh, để tất cả tu sĩ đều thật sâu sợ hãi, có toàn thân phát run, sụi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần, có giống như điên, mất lý trí giống như tán loạn, có thì là hai mắt đỏ bừng, không để ý tự thân thực lực chênh lệch, hướng về Mặc Sát phóng thích công kích. Mặc Sát đầu lâu hơi đổi, liếc phía dưới vạn tiên đảo liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, quét mắt một vòng Tùng Vân Hải. Trong chốc lát, thân thể chiết xuất, một lần nữa biến ảo thành ngàn vạn thật nhỏ màu đen hạt tròn. Về sau, vạn hóa vì ức, ức hóa thành triệu, triệu hóa thành kinh, đếm mãi không hết màu đen hạt tròn, lan tràn ra, cuối cùng hình thành một chương màu mực màn sân khấu, bao phủ cả tòa Tùng Vân Hải. Màu đen hạt tròn ngọ nguậy hướng phía dưới mọc thêm, vạn tiên đảo phía trên bảy màu quang hoa lưu truyền, chật vật đem ngăn cản, nhưng vô số nhỏ xíu gặm ăn tiếng vang lên, quang hoa trong chốc lát thì tối tăm tối đi xuống. Vạn tiên đảo bên ngoài, cái này màu đen hạt tròn không có ngăn cản, sóng biển bốc lên, dường như muốn liều chết phản kháng, nhưng quyền ở không trung nước biển, lại là trước hết bị nuốt chuyển hóa. Màu đen màn sân khấu do trời hư không, hạ thấp xuống, chìm ngập hòn đảo, hải dương, đất đai, nham thạch, sinh mệnh, nước biển, hết thảy, đều bị gặm ăn chuyển hóa làm màu đen hạt nhỏ. Hòn đảo chôn vùi, mặt biển không ngừng tại hướng xuống hàng. Vừa mới nửa ngày, trong tầm mắt biển lớn màu xanh lam đã hoàn toàn biến mất. Vạn tiên đảo hoàn toàn ở vào màu đen hạt tròn đang bao vây. Bóng tối vô tận đem ở trên đảo chúng tiên bao phủ. Không chỗ có thể trốn. Đây mới thực là diệt thế tận thế. Đây là so xích viêm phần biển còn kinh khủng hơn vô số lần tai nạn. Vạn tiên đảo phía trên, cái kia thất thải quang hoa hộ cháo không thể kiên trì được nữa. Miệng thủy tinh nứt giống như vỡ vụn ra, cái kia cao cao tại thượng truyền pháp tiên tôn giống như thành màu đen hạt tròn trước hết mục tiêu công kích. Vạn tiên đại trận, hộ vệ bạch quang không ngừng phun ra, nhưng là rơi tại đây màu đen hải dương bên trong, cũng chỉ là biến thành màu đen hạt tròn chất dinh dưỡng. Tiên tôn tượng đá, từ đỉnh đầu cao quan bắt đầu, bị thứ tự hòa tan, rất nhanh chỉ còn sót nửa người, đồng thời còn lại màu đen hạt tròn cũng là chen chúc mà vào, hóa thành từng đạo dây nhỏ, như là chí mạng như rắn độc, đi săn lấy chạy trốn tứ phía tu sĩ. Vô số tu sĩ thường thường liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, đều bị hòa tan, đồng hóa được không đoạn nhúc nhích màu đen hạt nhỏ, mà tại màu đen màn sân khấu giả thiên tế nhật phía dưới, liền tu sĩ vẫn lạc dị tượng đều không thấy được. Ở trên đảo tu sĩ, như chó mất chủ, hốt hoảng chạy trốn, hỗn loạn trong tuyệt vọng, chỉ có hai người, sắc mặt như thường, một vị là Lý Phàm phân thân, hắn nhìn lấy đầy trời màu mực, sắc mặt bình tĩnh, mới thấy Mặc Sát kinh dị chấn kinh chậm rãi biến mất. Phân thân tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, chậm rãi suy tư, cùng vì thiên địa chi phách, Mặc Sát cùng xích viêm lực sát thương, quả thực kém không thể tính theo lẽ thường. Sau một lát, hắn có chút giật mình, thiên địa chi phách, buông xuống thế gian, có hắn thiên chức tại thân, thanh phong khốn kiếm, xích viêm đốt hải, mà Mặc Sát, thì là, chấm ngoặc kép, diệt tuyệt. Mặc Sát tàn phá bừa bãi dưới, là chân chính diệt tuyệt hết thảy, liền đất đai nham thạch cũng sẽ không còn lại, chỉ sợ, kinh kiếp nạn này về sau, nguyên bản Tùng Vân Hải phiến khu vực này, đem sẽ trở thành không có vật gì hư không thâm uyên. Một đời trước mười mấy năm sau, khô cạn Tùng Vân Hải biến vì sinh cơ bừng bừng Tùng Vân Sơn mạch cảnh tượng. Chỉ sợ một thế này lại cũng sẽ không xuất hiện. Lại này diệt tuyệt hết thảy phương thức quá mức đáng sợ. Cực đoan, phiến thiên địa này sẽ không ngay từ đầu thì vận dụng. Nhưng một thế này, thiên địa chi phách xích viêm bị tế luyện sau, liền đưa tới thiên địa kịch liệt phản ứng. Mặc sát ngay sau đó buông xuống thế gian. Cái này hủy diệt hết thảy kinh khủng tồn tại. Hiện lộ rõ ràng thiên địa vô cùng kiên quyết ý chí. Cái kia chính là Tùng Vân Hải, phải chết. Chỉ là, nhìn lấy các tu sĩ không có chút nào phản kháng chết thảm. Lý Phàm tâm bên trong thực sự khó chịu. Sau đó, hắn chỉ lên trời dựng lên một ngón giữa. Ngoại trừ Lý Phàm phân thân bên ngoài. Tại cái này diệt thế giống như tràng cảnh dưới. Còn có một người, cũng là trên mặt không hề sợ hãi. Người này chính là Thiên Lý Đường Tiêu Tu Viễn. Hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi. Thần sắc kinh hoàng. Ngược lại tràn đầy hưng phấn, cầm trong tay một viên thất thải lưu ảnh thạch, bay ở vạn tiên đảo tầng trời thấp, đem chung quanh tận thế giống như tràng cảnh từng cái ghi chép vỗ xuống. Từng đạo màu đen dây nhỏ tới gặp thoáng qua, lúc nào cũng có thể tử vong, nhưng Tiêu Tu Viễn lại không có chút nào quan tâm, chỉ là trong miệng không ngừng hưng phấn mà nói thứ gì. Kiếm lợi lớn, lần này thật là kiếm lợi lớn. Hợp đạo cường giả Kim Nhật Tiên Tôn, cùng Hồng Hy Tiên Quân chờ 5 vị tiên quân, lại thêm Trương Chí Lương lấy 10 vạn trận miệng bày ra vô hạn pháp. Bố trí xuống thiên la, địa võng, săn giết thiên địa chi phách xích viêm. Đây đã là cái vô cùng lớn tin tức. Càng kinh bạo chính là, thế mà còn bị một cái kim đan tiểu tử cho đem hợp đạo cơ duyên cho đoạt. Nếu không phải ta có ảnh lưu niệm làm chứng. Nói ra cũng không ai tin a. Kim đan trảm hợp đạo. Viết thành chí quái đều sẽ bị người phun. Thật sự là mẹ nó không hợp thói thường. Càng không có nghĩ tới chính là. Vị này hẳn là trong lịch sử trẻ tuổi thứ hai hợp đạo tiên tôn. Còn chưa kịp tới chúc mừng. Liền bị một vị khác thiên địa chi phách làm thịt rồi. Vị này gọi là mặc sát thiên địa chi phách. Không chỉ có giết vị này mới lên cấp hợp đạo tiên tôn. Còn muốn được diệt thế tiến hành, muốn đem toàn bộ Tùng Vân Hải, triệt để diệt sát, tốt, giết thì tốt hơn, các ngươi đều đã chết, ta đây chính là độc nhất vô nhị tin tức, để cho ta suy nghĩ một chút, đoạn hình ảnh này muốn bán bao nhiêu độ cống hiến, 2.000, không, quá ít, ít nhất 5.000, ta Tiêu Tu Viễn, nhưng cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn, không sai. Xưa nay không làm mua bán lỗ vốn. Tiêu Tu Viễn trong miệng không ngừng nói mớ lấy. Mặt mày hớn hở ở giữa. Đem vạn tiên đảo sau cùng hình ảnh ghi chép lại. Lúc này, hắn thấy được một đám hốt hoảng vùng vẫy giành sự sống tu sĩ bên trong. Có một vị đặc lập độc hành tồn tại. Trên mặt hắn không hề sợ hãi. Hướng về trên bầu trời vị kia diệt thế mặc sát. Giơ lên ngón tay giữa. Tốt. Tiêu Tu Viễn không khỏi uống âm thanh màu. Trong lòng càng là mừng rỡ. Mặt đối với thiên địa hủy diệt chi uy. Tu sĩ chúng ta. Không hề sợ hãi. Hăng hái phản kháng. Dù chết vưu vinh. Diệu A. Đã thăng hoa chủ đề. Lại đề cao phong cách. Có cái này thần lai chi bút một màn. Đoạn này độc nhất vô nhị hình ảnh. Ta chỉ ít còn có thể nhiều bán hơn 2.000 điểm. Trên mặt đất. Lý Phàm theo thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy Tiêu Tu Viễn bóng người, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Tiêu Tu Viễn thấy thế, hơi sững sờ, nguyên lai còn là cái khách quen. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn ngoẹo đầu, ánh mắt híp lại, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Hai người cùng nhìn nhau bên trong, màu đen màn trời triệt để đè xuống, vạn tiên đảo biến thành cho bụi. Sau ngày hôm nay, trên đời lại không Tùng Vân Hải, làm Tùng Vân Hải một chúng tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Giống như pháo hoa không ngừng nở rộ thời điểm, nào đó một chỗ không biết không gian. Năm tôn thấy không rõ khuôn mặt pho tượng, làm thành một vòng, pho tượng cúi đầu, cúi trong mắt, chỗ đó, một khối lớn phát sáng đám mây, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong đám mây, lờ mờ có thể thấy được lục địa, sông núi, nước chảy hơi co lại cảnh tượng. Đám mây bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ ngăn cách khu vực. Mỗi một trên khu vực đều lơ lửng một hạt nho nhỏ ánh sáng. Đột nhiên, tại cái này phát sáng đám mây biên giới chỗ, một chỗ nho nhỏ màu xanh lam trong khu vực, chỗ đó lơ lửng điểm sáng bỗng nhiên biến đỏ, không ngừng lấp lóe, mà theo hồng quang lấp lóe, một vòng vô hình ba động tự trên đó khuếch tán ra đến. Quanh quẩn tại chỗ này không biết trong không gian, năm tôn pho tượng, trong đó có bốn tôn, cũng theo đó bị bừng tỉnh. Hồng sắc quang điểm hướng về phía trên, bắn ra ra một đoạn hình ảnh. Hình ảnh lấy gấp mấy trăm lần tốc độ tuần hoàn phát hình. Chính là trước kia phát sinh ở Tùng Vân Hải bên trong sự tình. Bốn đạo to lớn thần niệm lẫn nhau trao đổi. Thế mà kinh động đến Mặc Sát A. Chấm ngoặc kép, Tùng Vân Hải phục kích thiên địa chi phách. Vạn Tiên Minh bên kia là nghĩ như thế nào? Lão gia hỏa không hỏi thế sự. Thuộc hạ không biết cũng là bình thường. Mà lại, chết là Tùng Vân Hải hai vị bản địa hóa thần. Mặt khác ba vị, cũng là bọn hắn không biết từ nơi nào lôi kéo tới. Đều không phải là Vạn Tiên Minh dòng chính. Dù vậy, năm vị hóa thần, vẫn còn có một số cảnh giới tu sĩ. Lập tức chết lại là nhiều lắm. Không sao, đều là vật tư thôi. Tu sĩ tổng thể số lượng, chúng ta lại muốn đem khống. Không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Lão gia hỏa cả ngày không thấy tung tích. Việc này, cũng còn cần chúng ta làm. Vậy liền nới lỏng điểm công pháp đổi lấy hạn chế đi. Việc này ta sẽ phân phó, chỉ là Tùng Vân Hải bên kia đã trở thành một mảnh tử vực, còn muốn làm phiền Vô Ưu Thiên Tôn. Sau một lát, tôn này một mực không có động tĩnh pho tượng, truyền đến một trận thần niệm ba động. Ta đã biết, lập tức liền không còn có tin tức truyền đến. Còn lại mấy vị cũng giống như đều quen thuộc đồng dạng. Lại lẫn nhau trao đổi vài câu. Cuối cùng tuần tự yên tĩnh lại. Năm tôn trong pho tượng chùm sáng bên trong. Chỗ kia biên giới màu xanh lam khu vực. Chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó dần dần biến đến trong suốt biến mất. Nguyên đạo châu. Vạn Tiên đảo triệt để bị Mặc Sát hủy đi nháy mắt. Lý Phàm tâm bên trong có cảm giác. Hướng về phương xa nhìn qua. Sư phụ, người thế nào? Tô tiểu muội phát hiện Lý Phàm dị thường, tò mò hỏi. Lý Phàm lắc đầu, không có trả lời. Lúc này, trải qua mấy ngày nữa bôn ba, đám người bọn họ đã đi tới Minh Nguyệt Hồ phụ cận. Chỗ này địa vực, thật như Phí Nam nói tới đồng dạng, tư nguyên cằn cỗi, chỗ vắng vẻ, tu sĩ hy hữu đến, càng rời xa hơn Nguyên Đạo Thiên Thành, có rất nhiều không tiện. Tuy nhiên không thích hợp bình thường tu sĩ làm động phủ. Nhưng đối Lý Phàm tới nói, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Một là bởi vì Lý Phàm tiếp đó muốn dùng Thương Hải Châu trúc thành đạo cơ. Cái này 800 dặm Minh Nguyệt Hồ khói trên sông mênh mông, thủy thuộc tính nồng độ linh khí cũng không yếu tại Tùng Vân Hải bao nhiêu, chính thích hợp Lý Phàm. Hai là chính bởi vì nơi này đồng dạng không có bao nhiêu tu sĩ đến đây, bọn họ cất giữ đạo nguyên cổ vật cũng mới an toàn hơn điểm. Không cần lo lắng tùy tiện sẽ bị người khác phát hiện. Bất quá, thành lập động phủ, chuyện rất quan trọng, còn cần tự mình điều tra một phen. Hồ này bên trong có cái gì cổ quái hay không? Nếu không, nếu là đem xào huyệt xây tới nhà người khác bên trong, vậy thì thật là náo loạn chê cười. Lý Phàm phi thân đi vào trên mặt hồ, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Thân hình lại đột nhiên ngừng. Giữa thiên địa, một đống lớn màu xanh lam ánh nước. Trong cõi U Minh bỗng nhiên xuất hiện. Trở về đến Thương Hải Châu phía trên. Cùng một thời gian, vô số hình ảnh xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Sự tình không thể thành. Rốt cục vẫn là về đã đến rồi sao? Trước kia yếu đuối vô cùng Thương Hải Châu. Chậm rãi đem bất thình lình màu xanh lam ánh nước hấp thu. Rốt cục biến thành kiếp trước mới thấy lúc cái kia phiên xanh thảm bộ dáng. Thậm chí, bởi vì Tùng Vân Hải sớm hủy diệt, Thương Hải Châu cũng tăng nhanh kỳ thành hình tốc độ. Lý Phàm xem chừng, cái này còn tại thai nghén bên trong thiên địa kỳ vật. Không bao lâu nữa, liền sẽ triệt để thành hình. mà theo Thương Hải Châu phân đi ra cái kia bộ phận lực lượng trở về. Lý Phàm cũng phải lấy biết được phát sinh ở Trương Hạo Ba trên người sự tình. Lúc đầu sử dụng Vân Thủy Huyễn Mộng Công, chế tạo Trương Hạo Ba cái này một trọng sinh giả thời điểm. Lý Phàm cũng không có cân nhắc đem Thương Hải Châu dùng ở trên người hắn. Bởi vì vật này là hắn thế này trúc cơ sử dụng. Nhưng, cái thế giới này cũng không phải là cái đã hình thành thì không thay đổi trò chơi. Sự tình cũng sẽ không đều hướng về hắn theo dự liệu phương hướng phát triển. Trương Hạo Ba trọng sinh, về sau. Khí vận lưu truyền, mệnh số cấp biến, đưa tới Tùng Vân Hải ý thức chú ý. Mà một phen tiếp xúc về sau, Tùng Vân Hải ý thức càng là phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Vị này kỳ vận người, tự hồ có thể biết được chuyện tương lai. Xích viêm buông xuống, đốt Tùng Vân Hải, mà trong cõi u minh dự cảm, cùng đã từng tao ngộ, để Tùng Vân Hải xác nhận cái tin tức này độ tin cậy. Hơn 10 năm về sau, chính mình thật sẽ bị thiêu đốt khô cạn. Sau đó, Tùng Vân Hải làm cùng ở kiếp trước khác biệt lựa chọn. Ở kiếp trước, Xích Viêm đốt hải, đầu tiên là lặng yên không một tiếng động, chờ hắn phát giác lúc, đã vô lực phản kháng. Nhưng, hắn lại không phục, sau đó tuy có biển cả trôi qua, nhưng có khác biển cả sinh. Một thế này, thiên muốn đốt hải, hải quyết định hăng hái phản kích, liều chết đánh cược một lần. Nhưng hắn cuối cùng sẽ vì chính mình lưu một đầu con đường sau này. Sau đó, hắn đem lực lượng của mình chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục hóa thành Thương Hải Châu. Một bộ phận khác, thì là tụ tập tại trọng sinh giả Trương Hạo Ba trên thân. Bởi vì, hắn tuy nhiên có cuồn cuộn vô tận lực lượng, lại không cách nào tự quyết động thủ. Thiên muốn phần hải, còn cũng muốn biến hóa thiên địa chi phách. Hắn muốn phản kích. Tự nhiên cũng phải tìm một vị người phát ngôn, mà Trương Hạo Ba, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Tại hắn trợ giúp dưới, Trương Hạo Ba tu hành tiến độ nhanh thật không thể tin. Ngắn ngủi mấy năm, thì đột phá đến luyện khí hậu kỳ, mà tại hắn chỉ dẫn cùng bảo vệ dưới. Trương Hạo Ba cũng phải để xem Ma Thanh Phong Hòa chuôi kiếm chi tranh. Thành công dùng cái này trúc cơ. Về sau, lấy giả đan cảnh giới, ngự thanh gió, lăng vạn tiên, gặp được vạn tiên đảo hóa thần tiên quân. Tuy nhiên hắn đối Trương Hạo Ba nói, có thể báo trước tương lai sự tình nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở hợp đạo dụ hoặc phía dưới cùng kỹ càng hỏi thăm Xích Viêm phần hải đại khái dùng bao lâu. Thời gian về sau, vẫn là làm ra quyết định, phục kích sắp hàng thế Xích Viêm. Vì thế, Bạch Y Hồng Hy liên hệ vạn tiên đảo một tên khác hóa thần tu sĩ. Tử Vân Tiên Quân, lại đem trước đây từng có nhất chiến duyên phận Thiên Dương Tiên Quân mời đi qua. Ba người lần nữa hỏi thăm về Trương Hạo Ba trong dự ngôn Xích Viêm biểu hiện. Hợp mưu phía dưới, cảm thấy vẫn không an toàn. Sau đó, Hồng Hy đi xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Phi Linh Châu. Mời tới hợp đạo cường giả, Kim Nhật Tiên Tôn áp trận. Mà trong khoảng thời gian này, đúng lúc lại có hai tên hóa thần tu sĩ, Lan Thương Tiên Quân cùng Hạo Hiên Tiên Quân, tại theo Vân Hải đại chiến. Sau đó Tử Vân Tiên Quân phát động tinh quang truyền tống chi thuật, đem hai vị này mời đến Vạn Tiên Đảo làm khách, mời bọn họ cùng một chỗ liên thủ, chu sát Xích Viêm, hợp đạo dụ hoặc, hóa thần tu sĩ thực sự khó có thể kháng cự. Sau đó hai người vui vẻ đáp ứng. Một vị hợp đạo áp trận, năm vị hóa thần vây công, lại thêm chuẩn bị mấy chục vạn trận miệng nguyên anh trận pháp đại sư. Lấy có lòng không toan tính, chu sát một tôn phần biển dùng 10 năm gần đây thiên địa chi phách. Phần thắng không thể bảo là không lớn, mà sự thật cũng xác thực như thế. Có Kim Nhật Tiên Tôn cùng Tử Vân Tiên Quân liên thủ tinh nhật lồng giam, chặt đứt Xích Viêm cùng thiên địa bản nguyên lực lượng liên hệ. Xích Viêm bị thua, tự hồ là chuyện sớm hay muộn, nhưng một bên quan chiến Trương Hạo Ba, cùng Tùng Vân Hải, lại là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Sau đó, bọn họ quyết định chính mình động thủ, lấy chỉ là kim đan chi cảnh, nhúng tay hợp đạo cùng hóa thần chi tranh, tự hồ là nói mơ giữa ban ngày. nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì xuất thủ cũng không phải là Trương Hạo Ba, mà chính là Tùng Vân Hải. Tích xúc không biết bao nhiêu năm lực lượng Tùng Vân Hải, đến gần vô hạn hợp đạo chi cảnh, lấy kim đan tu sĩ thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận. Sau đó, Trương Hạo Ba dứt khoát toái đan, dùng pháp tắc thân thể, tiếp nhận Tùng Vân Hải lực lượng. Nếu là công thành, Trương Hạo Ba hắn đem một bước lên trời, từ kim đan biến hợp đạo, tương lai bị thiêu hủy oán khí, không cam lòng tiếp nhận chính mình vận mệnh phẫn nộ, cùng tăng thêm Trương Hạo Ba lĩnh ngộ thiên sát kiếm ý, cuối cùng chém ra Tùng Vân 28 kiếm, đây là bất khuất chi kiếm, cái này là báo thù chi kiếm, đây là sát phạt chi kiếm, thành công, cũng không thành công, Xích Viêm dù chết, Mặc Sát lại gần, Trương Hạo Ba tử vong nháy mắt, Tùng Vân Hải biết chuyện không thể làm, cuối cùng mang theo lực lượng, trở về Thương Hải Châu bên trong. Tùng Vân Hải tuy nhiên chưa chắc có nhân loại như vậy rõ ràng linh trí, nhưng hồ đồ mơ hồ ý thức, để hắn dựa theo chính mình bản năng, đi điều động Trương Hạo Ba, cùng cái kia Xích Viêm đấu một trận, kỳ vận phi thiên vận, bất quá là song phương đánh cực công cụ người thôi. Lý Phàm thở dài lắc đầu, bất quá, chấm ngoặc kép, Tùng Vân 28 kiếm, đích thật là tốt kiếm pháp. Trong đầu, Trương Hạo Ba chém ra một kiếm này lúc hình ảnh, cảm ngộ, nhất thời hiện lên, điều động Thương Hải Châu bên trong ẩn chứa lực lượng. Lý Phàm một kiếm chém ra, ánh kiếm màu xanh lam, thẳng tiến không lùi, xẹt qua mặt hồ, hồ nước bị kiếm khí bổ ra, lộ ra đáy hồ nước bùn, 800 dặm minh nguyệt hồ, một kiếm chia làm hai. Hết chương.